Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, đánh cuộc phấn lân Ngọc Tinh Thạch. Cữu cữu, ngươi cứ yên tâm đi, mẫu thân không ở nhà, chúng ta có thể tận tình chơi, chúng ta nhìn xem nơi này có hay không so mắt tím Ngọc Tinh Thạch càng tốt Ngọc Tinh Thạch Lâm Tử. Diệp ngước mắt, đối với Nam Cung Vân Hạo chớp chớp thủy lượng mắt to, hắn Lâm Tử Diệp đổ thạch chưa từng có thua. Quá, hơn nữa, trình yếu chính là hắn đến quải một cái đại nhân cùng hắn cùng nhau, đại cữu cữu rất bận. Nhị cữu cữu vội vàng chuẩn bị hôn lễ, chỉ có tam cữu cữu nhất nhàn, hắn có thể quải cũng chỉ có tam cữu cữu. Ra ra, quải không đi ông ngoại, cũng bận về việc chính sự. So mắt tím Ngọc Tinh Thạch càng tốt Ngọc Tinh Thạch, Nam Cung Vân Hạo có chút trợn tròn mắt, nếu là thật sự có, bọn họ có thể đi ra cái này sòng bạc sao? Đi ra ngoài nhật tử cũng không thấy đến sẽ hảo quá cữu cữu. Người trước không nên gấp gáp, đi theo Diệp Nhi đi, Lâm Tử Diệp một thân màu trắng hoa bào. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng lập loè rảo hoạt ý cười, trong tay hắn ôm Lam Lam. Hắn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve Lam Lam đầu, Lam Lam thoải mái híp mắt mát, ngây thơ chất phác tiểu bộ dáng thực chọc người chiều mến. Nam Cung Vân Hạo một bộ màu đỏ hoa lệ tơ vàng thêu y, tóc dài tùy ý khoác trên vai sau, tuy rằng thay đổi dung mạo, lại cũng là một bộ tuyệt mỹ yêu nghiệt hoa lệ chi mỹ, làm người xem một cái liền không rời được mắt nơi đi qua. Đều sẽ khiến cho mọi người kinh hô, một vị tuyệt mỹ phiên phiên thiếu niên. Mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu công tử, ăn mặc hoa lệ, tại đây xa hoa đổ thạch tràng. Đại chính là ngũ giai tu vi, tiểu nhân là tứ giai tu vi, làm người thổn thức không thôi. Khiến cho toàn trường chú ý, như thế nào có hai tử tới đổ thạch tràng. Lớn lên thật là đẹp mắt, vị kia công tử cũng thực tuấn mỹ. Không biết là nhà ai công tử, quay đầu lại đi tìm hiểu một chút, là nhà ai tuấn công tử, nói không chừng có duyên phận đâu. Có mấy cái ăn mặc hoa lệ váy áo tụ ở bên nhau nữ tử nhỏ giọng nghị luận. Thực cảm thấy hứng thú nhìn Nam Cung Vân Hạo xem. Bọn họ hướng xa hoa tràng đi đến, phi phú tức quý. Đi, qua đi nhìn xem, trong đó một cái lớn lên thật xinh đẹp bài thi nữ tử. Hướng tới Nam Cung Vân Hạo phương hướng di động, mặt khác nữ nhân cũng đi theo cùng nhau qua đi, hoa. Lệ xa hoa tràng, kim bích huy hoàng, hoạt lượng trên sàn nhà, điêu khắc hoa lệ phù dung hoa. Phú quý mà hoa lệ, Lâm Tử Diệp nhìn như vậy xa hoa đổ thạch tràng. Hưng phấn đến bạo, như vậy đổ thạch tràng. Giống nhau đều sẽ có hắn muốn Ngọc Tinh Thạch, hắn lão nương cái kia bại gia tử. Mắt tím Ngọc Tinh Thạch nha, liền như vậy dễ dàng mà tặng người, đừng nói thịt đau, hắn gan đều ở đau, Lâm Tử Diệp lắc lắc đầu. Trong suốt như thủy tinh mắt to khắp nơi nhìn nhìn, mỗi một bàn đều kín người hết chỗ. Ở chỗ này cả trai lẫn gái, đều là quần áo hoa lệ, phi phú tức quý, nơi này chính là kinh đô. Đồng vàng lưu thông nhanh nhất địa phương, Lâm Tử Diệp đối như vậy địa phương phi thường quen thuộc. Hắn mang theo Nam Cung Vân Hạo hướng xa hoa nhất một bàn đi đến. Nam Cung Vân Hạo vừa thấy, nhanh chóng mà giữ chặt hắn, nhỏ giọng mà nói, Diệp Nhi, ngươi nghĩ kỹ rồi, kia chính là toàn trường chơi đến lớn nhất một bàn, đánh cuộc chính xác cục đá, Ngọc Tinh Thạch lấy đi, sòng bạc phó Ngọc Tinh Thạch gấp ba giá, đánh cuộc sai rồi, Ngọc Tinh Thạch về sòng bạc sở hữu. Chúng ta còn muốn ra Ngọc Tinh Thạch gấp ba giới triển, Nam Cung Vân Hạo có chút lo lắng mà nhìn. Chính mình nghịch ngợm tiểu cháu ngoại trai, tuấn giật trên mặt lo lắng sốt ruột kia chính là thượng trăm vạn đánh cuộc nha. Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhìn cựu cữu. Tam cựu cữu so đại cựu cữu còn muốn nét mực. Hắn đột nhiên hỏi, cựu cữu, người tinh thần không gian đại sao? Nam Cung Vân Hạo vừa nghe. Thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất đi, cái này tiểu tổ tông, như thế nào quan tâm khởi hắn tinh thần không gian tới. Hắn hiện tại quan tâm chính là đồng vàng vấn đề, hắn chỉ dẫn theo 100 vạn đồng vàng, đánh cuộc một ván đều không đủ, Diệp Nhi. Cữu cữu không gian còn có thể, Nam Cung Vân Hạo nghiêm túc chỉ Lâm Tử Diệp phía sau. Náo nhiệt phi phàm chiếu bạc, Diệp Nhi, người phía sau này một bàn, 100 vạn đồng vàng lên giá, cữu cữu cũng chỉ mang theo 100 vạn đồng vàng. Nếu là chướng đánh cuộc, cữu cữu một cái tử đều không có, cữu cữu, 100 vạn vậy là đủ rồi, ta chỉ có 3 cái đồng vàng. Chỉ đủ ăn một đốn bữa tiệc lớn, Lâm Tử Diệp cũng có nề nếp mà nói, hắn đồng vàng đều gửi lại đến tiền trang, đổi thành kim tạp, hắn hiện tại chính là một cái tiểu thổ hào. Hắn đem chính mình không gian đằng ra tới, cái gì? Nam Cung Vân Hạo chỉ cảm thấy chính mình này tiểu cháu ngoại trai đôi khi có điểm hồ đồ, nào có. Người tiến đổ thạch chàng chỉ mang 3 cái đồng vàng. Nam Cung Vân Hạo bị Lâm Tử Diệp nói lôi đến 7 vựng 8 tố, Lâm Tử Diệp vừa thấy cữu cữu thần sắc. Trong lòng kêu khổ thấu trời. Cữu cữu đây là, tính, hắn vẫn là đi trước nhìn xem Nguyên Thạch đang nói, đi lạp. Cữu cữu, chúng ta đi trước nhìn xem, có tốt Nguyên Thạch ở đánh cuộc, không tốt Nguyên Thạch, chúng ta chơi mấy cục tiểu nhân liền đi, Lâm Tử Diệp nói. Liền lo chính mình đi tìm một bên ăn mặc màu xanh lục quần áo nam tử mang theo hắn đi tuyển nguyên. Thạch Nam Cung Vân Hạo vừa thấy, chỉ có thể nhận mệnh đi theo qua đi, Nam Cung trong vương phủ. Lâm Tử Thần vừa mới tu luyện ra tới, liền đụng phải muốn đi ra ngoài Nhan Mộng Thư. Nhớ tới ở vạn trong hoa viên chết đi ám vệ mát. Thấy được nàng bóng dáng, Lâm Tử Thần che giấu chính mình hơi thở. Thật cẩn thận đi theo nàng phía sau, Lâm Tử Thần vẫn luôn đi theo Nhan Mộng Thư ra Nam Cung Vương. Phủ, đổ thạch tràng, Nam Cung Vân Hạo trong tay ôm một khối mọc đầy rêu xanh nguyên thạch ra tới, phóng tới đánh cuộc lớn. Nhất trên chiếu bạc nghiêm túc một chút, có thể nhìn ra được, Nam Cung Vân Hạo tay ở run, hắn có thể không run sao? Mỗi tiểu hài tử nói cho hắn. Đây là phấn lân ngọc tinh thạch, đây là Diệp Nhi từ thượng vạn nguyên thạch chung trong một góc nhảy. Ra tới, nói là phấn lân ngọc tinh thạch liền như thế một tiểu khối. Mọc đầy rêu xanh cục đá, sẽ là phấn lân ngọc tinh thạch, hắn như thế nào đều không thể tin tưởng, trên chiếu bạc người vừa thấy. Đều ôm xem kịch vui tâm thái nhìn Nam Cung Vân Hạo cùng Lâm Tử Diệp nhìn. Này một bàn có 20 mấy người. Thoạt nhìn mỗi người đều là ăn mặc hoa lệ quần áo. Bất quá, liền xem bọn họ có hay không can đảm chướng đánh cuộc đâu. Thiết Thạch sư phó bên cạnh, là một cái ăn mặc bại lộ nữ tử áo đỏ. Nữ tử ngũ quan tinh xảo quyến rũ, ánh mắt mỉm cười nhìn Nam Cung Vân Hạo công tử dung mạo kinh làm người thiên. Thật là làm chúng ta đổ thạch tràng bồng tất sinh huy. Không biết công đánh cuộc loại nào cấp bậc ngọc tinh thạch. Nữ tử thanh âm vũ mị động lòng người, nhất cử nhất động câu hồn nhiếp phách. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà nhìn thoáng qua Lâm Tử Diệp. Liếc mắt một cái, Lâm Tử Diệp bình tĩnh cấp Nam Cung Vân Hạo xử một cái ánh mắt. Làm hắn nói chuyện, Nam Cung Vân Hạo mím môi, cười sáng lạn, đánh cuộc phấn lân ngọc tinh thạch. Đương Nam Cung Vân Hạo nói ra mấy chữ này thời điểm. Xa hoa chàng tiếng ồn ào đột nhiên im bặt, ngay cả nữ tử áo đỏ khóe miệng biên tươi cười cũng chậm. Rãi động lại, nàng hướng về phía Nam Cung Vân Hạo quyến rũ cười. Công tử, ngài có phải hay không nói sai rồi? Các nàng nơi này liền lục long ngọc tinh thạch đều không có xuất hiện quá. Như thế nào khả năng sẽ có phấn lân ngọc tinh thạch đâu? Nam Cung Vân Hạo ha hả cười. Hắn cũng hy vọng là chính mình nói sai rồi, nhưng hắn căn bản không có nói sai. Hắn không có nói sai, chính là đánh cuộc phấn lân ngọc tinh thạch, thiết đi, Lâm Tử Diệp ở một bên tự tin tràn đầy mà nói. Hết chương.